Chương 783, ngươi còn kém một điểm. Màu trắng bạc đao mang cùng sáng chói thương mang đồng thời vọt tới, tựa như đem hư không xé thành từng mảnh từng mảnh, mỗi một phiến đều ẩn chứa kinh người bạo tạc lực, bình thường lục giáp điệu tiên ở đây, không chết cũng muốn trọng thương, mà dù cho là bảy giáp điệu tiên, vậy rất khó bình yên vô sự. Như kiếm tiểu thí, bế môn tạ khách trong lòng cuồng hống, như đại lực lách mình ngăn ở thạch tiểu nhạc trước người, nhanh chóng như thiểm điện địa huy động liên tục ba kiếm. Xoát xoát xoát. Ba ánh kiếm kéo dài hướng ra phía ngoài, trong chốc lát hợp thành một cái tam giác đều, màu trắng bạc đao mang cùng sáng chói thương mang kích ở phía trên, chỉ là làm tam giác kiếm mang trống trống, rất nhanh liền bị thôn phệ. Gia hỏa này nơi nào đến, thực lực đã vậy còn quá cường. Nơi xa, Hoàn Vương, Diệu Nôn cùng mấy vị thân mặc nam tử mặc áo vàng đổi tới, Diệu Nôn há hốc mồm. Nàng mặc dù võ công không cao, nhưng tầm mắt lại tài trí hơn người. Liền hư nguyên cảnh cường giả đều gặp, đương nhiên phán đoán đạt được, Ngưu đại lực thực lực tuyệt đối đạt đến 7 giáp cấp độ, thậm chí tại 7 giáp cấp độ bên trong cũng không tính là yếu. Loại nhân vật này, chớ nói trong giang hồ, dù là tại Kim Y Liễu vệ bên trong, đều xem như nhất đẳng hảo thủ. Hoàn Vương không nói gì, chỉ là đôi mắt lấp lóe. Kỳ Lân hắn là nhất định phải cứu, nhưng không thể hiện đang xuất thủ, nhất định phải chờ đối phương sơn cùng thủy tận, chân chính cảm nhận được tuyệt vọng mới được. Bằng không hắn trợ giúp chẳng lẽ không phải quá giá rẻ. Người này liền là vị kia Nam Hải kỳ nhân đệ tử, thực lực coi là thật không tầm thường. Càng xa xôi, đứng đấy một lão giả cùng một người trung niên, lão giả hình thể gầy yếu, lại cho người ta so nu y càng ổn cảm giác, khí kình dư ba đánh tới, tự động hướng hắn hai bên tách ra. Coi như thế, vậy rất khó lấy một địch ba. Không biết Kỳ Lân thiếu Hoàn Vương nhân tình về sau, trong lòng là gì tư vị? Trung niên nhân bất đắc dĩ thở dài. Hắn đối thạch tiểu nhạc là hổ thẹn, đáng tiếc, Hoàn Vương mặt mũi không thể không cấp, huống chi cũng không có nguy hiểm cho thạch tiểu nhạc an toàn, bình kiếm nhất tu sơn cũng chỉ có thể mở con mắt, nhắm con mắt. Oanh liên tiếp hai lần tiến công bị ngăn trở, âm thầm ba đại cao thủ vô cùng phẫn nộ. Chỉ gặp màu tím đen bàn tay lớn lại lần nữa ép đến, chỉ trong bàn tay, lượn lờ lấy từng sợi ám khí, cùng gió thổi qua, phương viên mấy ngàn mét bên trong. Hoa cỏ cây cối tất cả đều trở nên một mảnh đen kịt. Cái này đúng là một tên độc công địa tiên. Màu trắng bạc đao mang tăng vọt hơn hai lần, giống như phán quyết thiên đao, từ một cái khác phương hướng cắt ngang hướng thạch tiểu nhạc. Lưỡi đao lướt qua, rất nhiều ngọn núi ở giữa xuất hiện một đầu rõ ràng vết đao, nửa phần trên điểm ù ù rơi xuống dưới, thiết diện chỗ chân nhắn vô cùng. Nhưng nhanh nhất vẫn là sáng chói thương mang, điểm thành dây, dây thành mặt. Tương tự mang lên hỏa diễm quang vĩ nham tương đá tảng, đem hơn phân nửa bầu trời nhiễm vàng. Thạch công tử mau lui lại tại ngăn trở trước một đợt thế công về sau, Ngưu đại lực liền lập tức phân phó thạch tiểu nhạc, mình thì nhanh chóng xông về phía trước, kiếm mang triệt tiêu màu tím đen bàn tay lớn, thuận thế hất lên, lại chặn lại màu trắng bạc đao mang, lại cũng không còn cách nào ngăn cản sáng chói thương mang. Gặp thạch tiểu nhạc còn đứng ở tại chỗ, một bộ dọa sợ bộ dáng, Ngưu đại lực con mắt trợn tròn. Muốn cứu lại không còn kịp rồi. Âm thầm Kim Y Liễu vệ nhấc lên công lực, đã chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Nhưng vào lúc này, tại chỗ đã mất đi thạch tiểu nhạc bóng dáng, ra lại hiện thời, hắn đã đến giữa không trung ta mở trăm mét em mở chỗ, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi thương mang tổn thương. Tiểu tử, hôm nay mặc dù thiên tiên giáng lâm, cũng không thể nào cứu được ngươi một cái mạng chó. Có người ha ha cười to, trong tiếng cười mang theo không che giấu chút nào sắc cơ. Lệnh bốn phía không khí đều rét lạnh không ít. Chớ có lãng phí thời gian, Huyền Thương, ngươi phụ trách giết tiểu tử này, ta cùng ẩn đao ngăn chặn cái kia vướng bận ra hỏa. Thím đen bàn tay lớn chủ nhân nghiêm nghị quát. Vừa dứt lời, một tầng mây mù che phủ hướng bốn phía, trong mây mù, hiện ra một tên đầu đội thoa nón lá nam tử áo đen, huy trưởng tấn công mạnh hướng Ngưu đại lực. Thiên đao vô tình đao mang một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ. Tên là ẩn đao nam tử lại chưa hiện thân, cùng tím đen bàn tay lớn chủ nhân một xa một gần, chuyên chọn Ngưu đại lực sơ hở ra tay. Từ xưng hô cùng bọn hắn ăn ý trình độ đó có thể thấy được, ba người đều che giấu tên thật, lại cùng loại hành động đã làm nhiều lần lần. Ngưu đầu mã truy Ngưu đại lực tính cách thô hào, chiêu thức danh tự vậy cực kỳ thô hào, nhưng chiêu thức tuyệt không thô hào, chỉ gặp hắn trọng kiếm sau này một bổ, thẳng tắp kiếm mang từ không sinh có, lại từ tiền phương thẳng hướng hát thủ. Ấm hắc vụ bạo tán. Cái này vẫn chưa xong, thẳng tắp kiếm mang đột nhiên biến mất, ra lại hiện thời, cùng nơi xa đao mang chính diện va chạm, bắn ra liệt diễm quang huy, thiên địa thất sắc. Như bộ như phi. Hết thể nói rất dài dòng, nhưng chỉ phát sinh tại trong nháy mắt, như đại lực không chút do dự địa phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, hắn cũng không thể để ân nhân chi tử ngộ hại. Nhưng mà, hắc thủ cùng ẩn đao không phải ăn chay, như đại lực vừa động, hai người đã cùng nhau phát chiêu ngăn cản. Ha ha ha, đi chết đi Kỳ Lân. Đúng lúc này, một tiếng dữ tợn lạnh cười lệnh như đại lực như rơi vào hầm băng, thả mắt nhìn đi, chỉ thấy tên là Huyền Thương nam tử dùng sức đâm ra một thương. Thương mang như cháy thiên hỏa diễm, trong chớp mắt liền bao vây Thạch Tiểu Nhạc bốn phía, tránh cũng không thể tránh. Đây là thật bảy giáp lực công kích, trăm tuổi điệu tiên bên trong, ngoại trừ Sổ Long, lại không người nào có thể chống cự. Có chút thiên tài, mặc dù quang mang diệu thế, nhưng nhất định chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt. Rất không may, Kỳ Lân liền là trong đó một trong. Chỗ tối Kim Y Liễu vệ đã phát động tuyệt học, mãnh liệt khí kình như sắp bắn ra núi lửa nham tương. Hoàn Vương hai con ngươi loe sáng, mang trên mặt hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay lạnh nhạt. Diệu Nôn đã sốt ruột lại hưng phấn, sốt ruột là bởi vì sợ hai Thạch Tiểu Nhạc thật bị giết, hưng phấn là bởi vì nghĩ đến Thạch Tiểu Nhạc được cứu bộ dáng, không biết hắn sẽ có phản ứng gì. Hưu một đường kiếm khí màu xanh nhanh hơn đám người suy nghĩ, sáng triệt bắt phương, vừa xuất hiện, liền đem xúm lại mà đến sáng chói thương mang trước sau xuyên thủng, trong thông đạo, kiếm khí điên cuồng lẩn trốn. Lại tiếp tục ăn mòn hướng ra phía ngoài. Trong nháy mắt, thương mang tan biến tại vô hình, phảng phất xưa nay không từng xuất hiện. Cái gì? Đây là hắn phát ra kiếm chiêu huyền thương thân hình mãnh liệt trệ, trợn mắt hốt mồm, hoài nghi con mắt xảy ra vấn đề. Muốn ngăn trở vừa rồi một thương kia, không phải có được bảy giáp cấp độ lực công kích không thể, nhưng là từ lục giáp đến bảy giáp, chẳng lẽ bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt? Hắn không tin Thạch Tiểu Nhạc có dạng này thực lực. Đây quả thực lật đổ hắn quá đi thế giới xem. Giật mình nào chỉ là Huyền Thương, Hoàn Vương, Diệu Nôn, Kim Y Liễu Vệ, thậm chí Bình Kiếm Nhất Tú Sơn đại trưởng lão cùng Trung Nhân Nhân, lại làm sao không kinh hãi. Nam Thành Hậu Kỳ Phong Chi Kiếm Đạo đại trưởng lão đục ngầu hai mắt, đột nhiên như bảo kiếm khai phong, người sáng mắt, lại trong nháy mắt biến mất. Quá khó mà tin nổi, Kỳ Lân đến cùng là tu luyện thế nào? Trung Nhân Nhân tự lẩm bẩm, không thể nào tiếp thu được trước mắt nhìn thấy. Hắn tự nhận thấy qua vô số kiếm đạo thiên tài, nhưng cho tới bây giờ không ai giống Kỳ Lân như thế, tầng tầng lớp lớp địa chế tạo kinh hỉ, giống như không có cuối cùng. Không có khả năng, không có khả năng. Hoàn Vương nắm chặt nắm đấm, thân thể tại có chút run rẩy. Một bên Diệu Nôn che miệng lại, trên gương mặt xinh đẹp lại không đắc ý, chỉ còn lại tràn đầy kinh hãi. Ngay cả đang tại kịch chiến như đại lực ba người, động tác đều chậm nửa nhịp, trong lòng không ngừng quẩn quẩn lấy song lớn. Muốn giết ta, ngươi còn thiếu một chút. Nhìn xem Huyền Thương, Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng nói. Cường hoành tinh thần lực, để hắn lập tức thăm dò bốn phía đám người thân phận, cũng cấp tốc phân tích ra mỗi người bọn họ mắt, trong lòng lại không bất kỳ lo âu nào. Đại lời nói được quá sớm, Liệu Thiên Bách Kích bị Thạch Tiểu Nhạc ngăn trở một kích, lệnh Huyền Thương cảm giác rất mờ ơ tờ mặt, cánh tay phải cơ bắp phồng lên, trường thương lập tức điên cuồng rung động động, thoáng như vô số đạo long đầu. Mỗi một đạo đều có được đánh giết trung bình lục giáp địa tiên uy lực, lít nha lít nhít địa cắn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Một kích này lực sát thương, đạt đến kinh người trung bình 7 giáp cấp độ. Vô cực cương khí, phong chi kiếm đạo, thậm chí 25 đạo tâm kiếm chi lực cùng nhau thôi động, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra. Ầm lấy kiếm mang cùng thương mang làm trung tâm, phương viên 5000m ở bên trong hư không, tựa như từ toàn bộ trên bầu trời đoạn xuống dưới, lay động không ngừng. Mà năm ngoài ngàn mét hư không, thì đều bị thanh vàng hai màu bao trùm, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát ra bạo hưởng, thoáng như vạn đóa pháo hoa tề phóng. Mạnh mẽ trong dư âm, một đạo bóng dáng bay lui ra ngoài, chính là Thạch Tiểu Nhạc. So với tấn công chính diện lực, hắn cuối cùng kém Huyền Thương nửa bậc. Ha ha ha, thiên địa đại thế, thiên bách thập châm lòng tin phóng đại, Huyền Thương phi tốc bắn tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, trường thương trong tay tại cực ngắn thời gian bên trong liền đâm nhất thiên hạ. Này 1000 đạo quan mang, dung hợp làm 100 đạo, 10 đạo, giao nhau tung hành, triệt để phá hỏng Thạch Tiểu Nhạc né tránh không gian. Một chiêu này, uy lực không bằng trước đó, nhưng hiển nhiên càng thêm đáng sợ. Đi qua dựa vào chiêu này, Huyền Thương trọn vẹn giết chết hai vị cùng cao thủ cấp bậc. Coi như Thạch Tiểu Nhạc may mắn có thể tránh thoát, hắn hậu chiêu, vậy hội đem đối phương đưa nhập địa ngục. Không có kinh hoàng, không có sợ hãi. khi 10 đạo thương mang cách thân thể còn có 10 trượng, hộ thể cương khí hướng bên trong áp xúc lúc, Thạch Tiểu Nhạc động. Siêu thân thể của hắn như một chùm vô hình có tư cờ hờ ơ tờ kiếm quang, lại từ không thể tưởng tượng góc độ, tránh thoát 10 đạo thương mang vây quanh, sau một khắc, trường kiếm trạng như vô tình đâm ra. Ken một tiếng hỏa tinh vẩy ra bên trong, huyền thương không ở địa hoảng sợ nhanh lùi lại, mà thẳng đến lúc này, hắn vì Thạch Tiểu Nhạc chuẩn bị hậu chiêu mới vừa vặn xúc thế hoàn thành. Không phải huyền thương chậm, mà là Thạch Tiểu Nhạc quá nhanh, không hề tầm thường nhanh. Phong chi kiếm đạo, bản thân liền có thể tăng phúc tốc độ, lại dung nhập nhanh chi kiếm đạo tinh hoa, phối hợp lấy thân là kiếm sứ ra, lúc này lực sát thương hoàn toàn siêu việt thiên nhất, hơn nữa còn có thế nhiều lần thi triển. Theo một ý nghĩa nào đó ra nở dê, cái này so vô cực càng khủng bố hơn. Huyền thương coi là cận chiến là hắn ưu thế, thật tình không biết, vừa A Lu Cơ chặn lại Thạch Tiểu Nhạc lỗ thương. Hiu hiu hiu. Kiếm quang tới lui như điện, mỗi một lần đều hội va chạm ra một đám hỏa hoa, nương theo lấy huyền thương kinh sợ tiếng kêu, hắn sát chiêu, tuyệt chiêu đều chết từ trong trứng nước. Huyền thương liều mạng muốn kéo mở chênh lệnh, nhưng mỗi lần đều bị Thạch Tiểu Nhạc sớm chặn đứng, một thân công lực liền bảy thành đều không phát huy ra được. Không tốt lại miễn cưỡng chặn lại mấy lần, huyền thương hai tay run lên, không môn mở rộng, đang muốn nâng thương trở về thủ, đột nhiên cảm thấy ngực đau xót, một thanh trường kiếm dẫn đầu đâm vào thân thể của hắn. Thương hồn quyết huyền thương sắc mặt tâm lãnh, hai bó tinh thần trường thương thư A Cơ đâm về Thạch Tiểu Nhạc. Đây là hắn ẩn tàng đòn sát thủ, lúc trước biết ngăn cản không nổi, cho nên âm thầm thúc giục tinh thần lực, liền chờ lần này. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.